Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, bầu trời chi kình. Tranh tài ngay từ đầu, tất cả mọi người liền phát hiện Jordan trận đấu này chiến thuật là cái gì? Không phải phòng thủ phản kích, chính là co vào phòng thủ, chỉ có buông tay, không có phản kích. Tranh tài ngay từ đầu Jordan toàn đội liền đều rút lui về tới mình nửa trang. Ở trong nước đội thời điểm tiến công, bọn hắn thậm chí bị một lần áp đảo 30 mét khu vực bên trong. Rất bình thường hiển nhiên, Jordan chiến thuật chính là tử thủ. Ở phía sau trận dựa vào nhân số bên trên ưu thế. Đem thế hòa thủ đến 90 phút tranh tài kết thúc. Lại thủ đến 120 phút đồng hồ tranh tài kết thúc. Sau đó đem so với thi đấu kéo vào penalty quyết chiến. Bọn hắn sở dĩ sẽ áp dụng chiến thuật như vậy, là bởi vì chỉ có tại penalty quyết chiến bên trong vinh quang năng lực cá nhân mới có thể bị mức độ lớn nhất suy yếu. Hắn năng lực mạnh hơn, cũng chỉ có thể đủ tiến một cái cầu. Tại penalty quyết chiến bên trong cũng chính là một phần mà thôi. Thế nhưng là penalty quyết chiến là 5 vòng. Mặt khác Jordan đội một cái dựa vào chính là bọn hắn thủ môn Toa Phỉ. Vị này thủ môn có thể nói là Jordan đội hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá. Cũng là thực lực mạnh nhất. Hắn tại lúc 22 tuổi lần thứ nhất đại biểu Jordan tham gia Asian Cup. Kia đồng thời cũng là Jordan đội tuyển quốc gia lần thứ nhất tham gia Asian Cup. Bằng vào hắn biểu hiện xuất sắc, Jordan đội xâm nhập bát cường. Cuối cùng bị Nhật Bản dùng rất bình thường ti tiện thủ đoạn đào thải. Lần này là hắn lần thứ hai tham gia Asian Cup. Tiểu tổ thi đấu trận đấu thứ nhất liền đụng phải kẻ thù cũ Nhật Bản. Hắn chấn giữ cầu môn thẳng đến thứ 91 phút mới bị Nhật Bản đội công phá. Cuối cùng Nhật Bản đội 1-1 chiến bình. Không thể báo thù rửa hận, nhưng là có thể bức hòa có được Shinji Kagawa, Yuto Nagatomo, Makoto Hasebe, Keisuke Honda, Yasuhito Endo, Asuto Uchida, Shinji Okazaki chờ ngôi sao bóng đá Nhật Bản đội. Jordan biểu hiện cũng vẫn là để cho người ta thật bất ngờ. Toa Phỉ có một cái tên hiệu gọi là bầu trời chi kình. Kia là hình dung hắn bay lên không nhào cầu động tác tựa như là một đầu vọt ra mặt biển. Phóng hướng thiên trống không cá voi. Bởi vì hắn hình thể cực đại, cho nên dùng cá voi để hình dung hắn cũng rất bình thường chuẩn xác. Hắn nhưng có thể sắp thành vì trận đấu này duy nhất có thể đối Trung Quốc đội cấu thành uy hiếp. Người, mặc dù Jordan khai thác chiến thuật như vậy, nhưng Trung Quốc đội cũng không có quá đem đối thủ này để vào mắt. Bát cường đội bóng bên trong, Jordan thực lực có lẽ là yếu nhất. Trung Quốc đội đám cầu thủ tại Cao Hoành Bắc câu nói kia cổ vũ dưới. Nghĩ là bán kết, căn cứ giao đấu an bài. Trung Quốc đội xâm nhập bán kết về sau. Đem giao đấu Australia cùng Iraq bên thắng. Trung Quốc đội cầu thủ hy vọng có thể đụng tới Iraq. Bởi vì Iraq bọn hắn tại Asian Cup tiền trận khởi động bên trong vừa mới đã đánh bại. Nếu như có thể đụng tới Iraq, liền mang ý nghĩa bọn hắn tiến vào trận chung kết hy vọng rất lớn. Đối mặt co vào Jordan, Trung Quốc đội đè ép điên cuồng công kích. Vinh quang tại tranh tài sau khi bắt đầu, kéo dài hắn bên trên một trận đối Uzbekistan tranh tài đá Pháp. Đem mình giấu ở phía sau màn, càng nhiều cho đồng đội truyền bóng. Vị trí chạy cho đồng đội sáng tạo cơ hội, mà không phải mình tự mình đến sút gôn. Đã đối thủ không phải quá mạnh. Như vậy thì đem trận đấu này xem như là một trận rèn luyện đội bóng trận khởi động tốt. Hiện tại, mỗi một trận đấu rèn luyện đều cực kỳ trọng yếu. Bởi vì bọn hắn luôn không khả năng chạy đến trong trận chung kết đi rèn luyện đội bóng A. Phút thứ 8, Trung Quốc đội thu được một lần cơ hội tốt. Vinh quang thẳng nhét xuyên thấu Jordan phòng tuyến. Cao Lâm phản Việt vị thành công. Tại hậu phòng tuyến sau lưng nhận được cầu. Sau đó hắn trực tiếp lên chân sút gôn. Nhìn trên đài Trung Quốc đội fan bóng đá đã không kịp chờ đợi đến reo hò lên. Trước máy truyền hình cùng trước máy vi tính Trung Quốc fan bóng đá cũng đem bóng vào rồi, nâng. Lên giống lên, nhưng là, Cao Lâm bắn đi ra bóng đá. bị xuất kích phủ kín sút gôn góc độ Toa Phỉ dùng mũi chân ngăn cản ra ngoài. Bóng đá cuối cùng lệch ra cầu môn. Cao Lâm sút gôn. Ai nha, Toa Phỉ. Lưu Hoành hai tay ôm đầu. Rất bình thường ảo não hô to. Lúc ấy Trung Quốc đội cầu thủ còn không có đem lần này Toa Phỉ dập tắt lửa quá coi là gì. Dù sao tranh tài vừa mới bắt đầu. Thời gian còn có là. Cao Lâm cũng chỉ là ngửa đầu quan sát ngày. Sau đó Trung Quốc đội tiếp tục vây công Jordan cầu môn. Nhưng theo tranh tài thời gian đẩy trôi qua. Bọn hắn dần dần phát hiện. Cái kia Jordan thủ môn Toa Phỉ. Thành bọn hắn một đường không thể vượt qua tường cao. Vô luận là Cao Lâm. Vẫn là Đặng Trác Tường. Hay là còn lại Trung Quốc đội cầu thủ. Bọn hắn sút gôn đều tại Toa Phỉ trước mặt lần lượt không công mà lui. Toa Phỉ cao tiếp thấp cản. Còn tấp nập xuất kích. Đem toàn bộ vùng cấm địa đều biến thành của hắn khu vực phòng thủ. Trung Quốc đội thì đối Toa Phỉ loại biểu hiện này phi thường không thích ứng. Kết quả chính là mãi cho đến hơn nửa hiệp lúc kết thúc. Trên màn hình lớn điểm số đều chưa từng thay đổi. Vẫn là không, không. Kỹ thuật thống kê hiện thực hơn nửa hiệp Trung Quốc đội có chân sút gôn. Cái này chân sút gôn bên trong có 6 chân trúng đích khung cửa phạm vi. Nhưng toàn cũng không vào. Cùng lúc đó tại Jordan phương diện kết thúc thống kê bên trên. Toa Phỉ làm ra 6 lần dập tắt lửa. Mà Trung Quốc đội thủ môn từng thành tài có 2 lần dập tắt lửa. Chênh lệch rõ ràng. Đương hơn nửa hiệp lúc kết thúc. Lưu Hoành còn có chút không dám tin tưởng. Trung Quốc đội như thế mãnh liệt thế công. Vậy mà không có dẫn bóng. Hắn cho rằng kia trong đó giống như tùy tiện một cơ hội. Đều là tất dẫn bóng. Trận đấu này Trung Quốc đội chỉnh thể biểu hiện cần phải so với Uzbekistan hơn nửa hiệp tốt hơn. Nhiều, đám cầu thủ phối hợp ăn ý, thường thường có thể đánh ra để cho người ta vô án tán dương phối hợp tinh diệu tới. Nhưng những này phối hợp cũng không thể trợ giúp Trung Quốc đội công phá Jordan đại môn. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Cao Hoành Bắc cũng không có bởi vì hơn nửa hiệp chưa đi đến cầu liền vội vã điều chỉnh chiến thuật. Để Vinh Quang đi đảm nhiệm tay chủ công. Hắn yêu cầu đội bóng tiếp tục dựa theo hơn nửa hiệp chiến thuật đá. Vinh Quang cũng không có nói ra dị nghị. Hai người bọn họ ý nghĩ là. Tại năm nay Asian Cup bên trên. Tại về sau World Cup thi dự tuyển bên trong. Khẳng định sẽ còn thường thường gặp phải tình huống như vậy. Nhất là theo Trung Quốc đội trên Asian Cup biểu hiện càng ngày càng tốt về sau. Khẳng định sẽ có một ít đội bóng tại đối mặt Trung Quốc đội thời điểm. Chọn tử thủ, mà không phải cùng Trung Quốc đội đánh đối công. Tại đối phương vùng cấm địa trong ngoài Trung Quốc đội khuyết thiếu không gian cùng thời gian thời. Điểm, muốn làm sao đánh. Cho nên trận này và ước đán đội tranh tài chính là một cái rèn luyện Trung Quốc đội cơ hội tốt. Gia tăng mọi người tại ứng phó loại tình huống này lúc kinh nghiệm. Bọn hắn đương nhiên có thể để Vinh Quang cấp tốc giải quyết vấn đề. Nhưng như thế liền đã mất đi rèn luyện đội bóng ý nghĩa. Bọn hắn làm gì còn muốn từ vừa mới bắt đầu liền đặc huấn đâu. Dứt khoát đều để Vinh Quang một người đánh xong Asian Cup được rồi. Tâm tính bên trên chuyển biến. Để Cao Hoành Bắc hiện tại không có như vậy hiệu quả và lợi ích. Mà tại một bên khác trong phòng thay quần áo. Jordan huấn luyện viên trưởng Adnan Hamad cũng đang khích lệ hắn đám cầu thủ. Các ngươi hơn nửa hiệp làm rất tốt. Hoặc là phải nói là phi thường xinh đẹp. Nhưng là ngươi muốn đừng quên. Bóng đá tranh tài là chia trên dưới 2.5 trận. Hơn nửa hiệp biểu hiện xuất sắc cũng có thể là bởi vì nửa chàng sau thư giãn sai lầm mà được chôn. Cất đưa, nửa chàng sau chúng ta muốn tiếp tục bảo trì dạng này trạng thái. Tử thủ đến thêm lúc thi đấu, lại chết thủ đến giờ cầu. Tại trận đấu này trước đó, Jordan đội chuyên môn thêm luyện penalty. Hắn tin tưởng tại có quan hệ penalty quyết chiến chuẩn bị bên trên. Mình khẳng định là so Trung Quốc đội đầy đủ. Trung Quốc đội nhất định là ỷ vào bọn hắn có Vinh Quang. Cho rằng khẳng định có thể tại 90 phút bên trong giải quyết chiến đấu. Nói không chừng căn bản liền không chuẩn bị qua penalty. Tại kết thúc giữa trận nghỉ ngơi. Từ trong phòng thay quần áo lúc đi ra. Toa Phỉ cầm trong tay găng tay của mình. Hắn đối với mình hơn nửa hiệp biểu hiện cũng rất hài lòng. Hắn cảm giác mình trận đấu này trạng thái quả thực là dự thi đến nay tốt nhất. Hắn có lòng tin phong bế bất luận người nào sút gôn. Cho dù là chính Vinh Quang đến sút gôn, hắn cũng dám làm cho đối phương không công mà lui. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, song phương đều không có làm ra điều chỉnh. Jordan đội không có điều chỉnh còn bình thường. Bọn hắn hơn nửa hiệp bộ này chiến thuật đánh rất bình thường thành công. Không cần thiết thay đổi chiến thuật. Nhưng Trung Quốc đội cũng không có điều chỉnh cũng làm người ta xem không hiểu. Mọi người đều biết Trung Quốc đội muốn để bọn hắn nhìn càng giống là một đoàn đội. Nhưng kia là tại không có cái gì tình huống nguy hiểm hạ. Bên trên một trận đấu, Vinh Quang không phải cũng là trước đây trợ giúp đội bóng tiến vào một cái cầu về sau mới làm như. Thế sao? Mà bây giờ, tại nhất định phải tấn cấp thời điểm còn thế nào làm? Sẽ có hay không có đùa lửa hiểm nghi? Không khỏi quá khinh thường đi. Lúc này chẳng lẽ không phải là cấp tốc để Vinh Quang giải quyết vấn đề? Lại đến chậm rãi chơi sao? Từ khi nào Trung Quốc đội cũng có tư cách cùng năng lực cầm đấu vòng loại không xem ra gì mà rồi. Những người này nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng kỳ thật rất đơn giản. Vinh Quang tiến vào cầu về sau. Jordan chiến thuật khẳng định liền sẽ không là như bây giờ. Như vậy cũng liền đã mất đi tại đặc biệt hoàn cảnh hạ rèn luyện đội bóng ý nghĩa. Jordan đối thủ này cũng liền đã mất đi giá trị. Cho nên Cao Hoành Bắc cùng Vinh Quang đều không có muốn tại nửa chàng sau liền phát lực ý tứ. Bọn hắn còn là dựa theo lúc đầu chiến thuật làm từng bước đá. Bất quá loại này cân nhắc Cao Hoành Bắc cũng không có nói với mình đám cầu thủ. Vinh Quang cũng không có tiết lộ cho bọn hắn. Tựa như huấn luyện quân sự. Nếu như nói cho bọn hắn đây chỉ là một trận diễn tập. Chắc chắn sẽ không người chết. Như vậy thì vĩnh viễn không cách nào để bộ đội thích ứng chiến tranh chân chính. Chỉ có đang diễn tập trước đó không nói cho bọn hắn đây là diễn tập. Mà là một trận thực chiến. Bọn hắn mới có thể từ đó thu hoạch kinh nghiệm. Năng lực mới có thể tăng trưởng. Nửa chàng sau Trung Quốc đội gia tăng tiến công cường độ. Quả thực là vây quanh Jordan đến nửa chàng tại điên cuồng công kích. Bất quá Toa Phỉ biểu hiện cũng càng thêm xuất sắc. Ra sức bảo vệ đại môn không mất. Hắn tựa hồ là loại kia áp lực càng lớn phát huy cũng xuất sắc thủ môn. Làm người tiến công càng mạnh, hắn phát huy cũng lại càng tốt. Phút thứ 55, điểm số là 0-0. Thứ 65 phút, điểm số vẫn là 0-0. Thứ 70 phút thời điểm, điểm số vẫn là 0-0. Trung Quốc đội đám cầu thủ gặp chậm chạp công không phá được Jordan cầu môn. Bắt đầu có chút bắt đầu nôn nóng, mà Jordan tự hồ cách bọn họ penalty quyết chiến mục tiêu càng ngày càng gần. Ngay lúc này, Vinh Quang quyết định kết thúc đây hết thảy. Diễn tập phải kết thúc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.